Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1664, góc truyện audio.com. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc nghi hoặc nhìn Cổ Trần, bọn họ thân là nhóm người mạnh nhất nhân tộc mà cũng không biết vì sao Cổ Trần lại biết. Nhân tộc xác thực còn có tôn giả, số lượng còn không hề ít, chỉ là ta cũng không rõ ràng giờ bọn họ đang ở nơi nào. Cổ Trần nói một hồi làm cho người ta rất ngoài ý muốn, nguyên một đám đều trợn trắng con mắt. Người đây không bằng không chứng cũng bày đặt nói, vậy chẳng phải là đang nói nhảm sao? Lão Chí Tôn cao mày lại, mở miệng hỏi, người có phải đã từng gặp qua một vị Chí Tôn nào đó rồi hay không? Nhìn thấu được sự nghi hoặc của Lão Chí Tôn, Cổ Trần bình thản nói. Ta từng gặp qua Đại Vô Trúc bên cạnh Nhân Hoàng đời trước, không biết tôn giả có biết người này hay không? Cái gì? Lão Chí Tôn đột nhiên đứng dậy, khí tức toàn thân sôi trào. Hắn cả kinh nói, người vừa mới nói nhìn thấy người nào? Cổ Trần cũng kinh ngạc, hắn tự xưng là Đại Vô Trúc của Nhân Hoàng đời trước. Không thể nào là giả được đúng không? Đại Vô Trúc, thật sự là Đại Vô Trúc, hắn vẫn chưa chết. Lão Chí Tôn kích động dường như muốn cuồng bạo, khí tức đáng sợ trong cơ thể không kiềm được khiến tất cả mọi người đứng đó đều phảng phất có cảm giác muốn sụp đổ. Hồi lâu sau, khí tức Lão Chí Tôn thu liễm, mang theo áy náy giải thích. Vừa rồi ta quá kích động, khí tức không dừng lại kịp, kém chút đả thương các ngươi. Nói xong Lão Chí Tôn nhìn về phía Cổ Trần, mặt mũi nghiêm túc nói. Ngươi xác định ngươi thật sự đã gặp qua Đại Vô Trúc. Hắn xác thực còn sống. Cổ Trần cũng bó tay, làm sao ta biết hóa ra các ngươi nhận biết lẫn nhau. Hắn vô cùng khẳng định nói. Đương nhiên, Vô Trúc của bộ lạc ta trước đó chính là vị Đại Vô Trúc kia, chính hắn nói vậy, nên chắc không sai. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Lão Chí Tôn hai mắt sáng rực đánh giá Cổ Trần, càng nhìn càng kinh hỉ vạn phần, dường như thấy được chuyện gì quỷ dị lắm. Giờ phút này hắn mới phát hiện, hắn không thể nhìn thấu bất luận điều gì toát ra từ Cổ Trần. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Phải biết trong mắt Chí Cường giả, không có bất kỳ vật gì có thể trốn tránh được, thánh chủ hắn liếc mắt một cái đều có thể xem thấu. Nhưng vì sao trên người Cổ Trần lại có một cỗ sương mù che chắn khiến hắn không cảm nhận được rõ ràng. Thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy chính là khí vận mênh mông của Cổ Trần. Đó hẳn là khí vận của nhân tộc, tất cả hội tụ trên thân thể Cổ Trần giống như một dòng sông dài bất tận cuồn cuộn gào thét. Lão Chí Tôn lúc này trừng lớn cả hai mắt. Đây là khí vận của Nhân Hoàng. Chuyện đến mức này, Lão Chí Tôn bỗng nhiên hiểu rõ ra. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã hiểu vì sao ngươi có thể trông thấy Đại Vô Trúc. Thì ra mọi chuyện là thế. Bác Thương, tham kiến Nhân Hoàng. Lão Chí Tôn đột nhiên đứng dậy, thần sắc trang nghiêm quỳ xuống hành lễ với Cổ Trần, khiến mọi người có mặt ở đó đều sợ ngây người. Huyền Cơ phản ứng nhanh nhạy, hai mắt sáng lên, lập tức tiến lên bái kiến. Tham kiến Nhân Hoàng, những người khác xem xét tình hình, nhất thời giật mình tỉnh ngộ. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước cùng nhau tiến lên yết kiến. Tham kiến Nhân Hoàng, thánh thú đều hành lễ ra mắt, đại biểu là đã thừa nhận địa vị của Cổ Trần. Nhân Hoàng, những cổ thánh, thánh chủ còn lại, nguyên một đám người cũng ào ào dạp xuống hành lễ với Cổ Trần, xem như bọn họ cũng tán thành. Góc truyện audio.com, mấy trăm nhân tộc cường giả cùng nhau bái kiến tuyệt đối là chứng nhận mạnh mẽ cùng có giá trị nhất, là đại diện cho cửu thành nhân tộc thánh địa. Lão Chí Tôn cũng đã tự mình mở miệng, thậm chí không nề hà quỳ xuống bái kiến, bọn họ còn dám không thừa nhận, dám không bái kiến sao? Cho nên, giờ khắc này Cổ Trần hoàn toàn không nghĩ tới, đại bộ phận thánh địa nhân tộc đã thừa nhận hắn nắm giữ vị trí Nhân Hoàng, dẫn đầu bọn họ. Nhận được sự tán thành của tất cả thánh địa cường giả, thánh chủ nơi này, có thể xem như mọi người còn lại cũng sẽ tán thành. Oanh, đột nhiên, một cỗ chấn động cường đại truyền đến, phía xa trên hư không bỗng nhiên vọt tới luồng khí vận vô cùng dồi dào, cuồn cuộn mạnh mẽ tựa như nước thủy triều ầm ầm cuốn tới. Đột nhiên xuất hiện khí vận tộc vận để Cổ Trần cũng kinh hãi, có chút trở tay không kịp. Ai cũng đứng ngây như phỗng mà nhìn khí vận ập tới một cách đột ngột. Trấn áp, tuy có giật mình nhưng Cổ Trần lại phản ứng rất mau lẹ, trực tiếp xuất ra thanh đồng ấn thì cùng thanh đồng chi thư trấn áp bàng bạc khí vận, buộc chúng ngừng lại. Cách chương.